Ông ta biết Liễu Tồn Trung là nghĩa tử của Lữ Di Hạo nhưng không biết mặt chàng. Túy Hòa Thượng là người trực tính cho nên vừa mở miệng đã gọi chàng là tiểu tử, còn Lữ Di Hạo là lão tử của chàng. Tiếng kêu la của ông ta làm mọi người có mặt tại đương trường kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau giáo giác. Độc Khiết Tử mật nhĩ lớn bước ra khỏi đại sảnh, cất tiếng cười hắc hắc nói: "Túy Hòa Thượng, ngươi nói chuyện với ai vậy?" Túy Hòa Thượng cười ha hả đáp: "Tiểu gia ta nói chuyện với một vị thần tiên." Mật nhĩ lạ lùng hỏi: "Đã là thần tiên, sao ngươi lại gọi là tiểu tử?" Túy Hòa Thượng cười ha hả đáp: "Điều này thì tiểu gia ta là Đại La Thiên Tiên, ý là thần tiên còn lớn hơn thần tiên. Vì vậy thần tiên là tiểu tử, còn tiểu gia là đại tử." Mật nhĩ hừ nhạt một tiếng, ngẩng đầu lớn tiếng nói: "Vị bằng hữu kia đã tới nơi, xin hãy hiện thân tương kiến." Y gọi luôn hai lượt mà không có người đáp lại. Túy Hòa Thượng cười ha hả nói: "Ngươi kêu réo làm gì cho mất công? Thần tiên tiểu tử ấy nào thèm nói chuyện với hạng tép riêu như ngươi." Mật nhĩ cả giận quay đầu quát bảo mọi người: "Các ngươi đứng đờ ra đó làm chi? Mau bắt giữ tên trọc này ngay, đây là mệnh lệnh của giáo chủ đó." Bọn Xung Vân đạo trưởng 5 người lập tức xông tới, lần lượt vung binh khí xông tới tấn công Túy Hòa Thượng. Túy Hòa Thượng phất tay áo rộng, hất bắn khinh binh khí sang bên, bỗng cất tiếng nói: "Ai chà, sao tiểu tử ngươi không nói sớm, đã có rượu uống, đại gia còn đánh chắc được gì nữa?" Ông ta chợt tung mình như một con chim khổng lồ bay thẳng lên trên không, mất hút trong bóng đen. Bây giờ dưới bậc thềm đèn đuốc sáng rực như ban ngày, Mật Nhĩ chỉ huy bọn người nhảy lên mái ngói truy tìm, nhưng làm sao còn kịp nữa. Tư Hỷ Phượng vẫn lặng lẽ ngồi nguyên vị bất động, chỉ thấy y thị khẽ vỗ tay. Mật Nhĩ vội vã chạy vào trong sảnh cung kính hỏi: "Giáo chủ có điều gì sai bảo?" Tư Hỷ Phượng đáp: "Gọi mọi người cứ về ăn uống như cũ, đừng có làm huyên náo nữa." Mật Nhĩ vâng dạ luôn mồm, lớn tiếng huýt sáo miệng kêu gọi. Bọn Xung Vân đạo trưởng lần lượt trở về chỗ ngồi. Tư Hỷ Phượng nói: "Túy Hòa Thượng tự phụ công lực tới đây phá rối, thật là không biết tự trọng. Y đã trúng phải hắc yến cổ của chúng ta, y vận công chống chọi, tuy bình yên vô sự, nhưng sau 3 tháng y sẽ biết thân." Ngừng trong giây lát, y thị lại tiếp: "Tên Túy Hòa Thượng gọi là tiểu tử, chư vị có biết là ai không?" Mạc Ác Tài gãi đầu gãi tai đáp: "Liễu Tồn Trung." Tư Hỷ Phượng hơi chấn động tâm thần vội hỏi: "Sao các hạ lại biết là Liễu Tồn Trung?" Mạc Ác Tài đáp: "Ở dọc đường chúng tôi đã bị y quấy rối một bận." Ánh mắt của Tư Hỷ Phượng bỗng lộ rõ thần khái khác lạ, nhận miệng cười mê hồn nói: "Y tới đây thật đúng lúc, bồn tòa cũng đang muốn tìm kiếm y đó." Trình Bất Nhược hỏi: "Giáo chủ tìm y có việc gì?" Y thị lại nhận miệng cười đáp: "Bồn tòa tìm y là muốn bổ sung vào số hộ pháp đó, được lột mình y có thể còn hơn 4 lão hộ pháp trước." Xung Vân đạo trưởng nói: "Chính thế, giáo chủ tính cách nào để hàng phục y?" Tư Hỷ Phượng hoan hỉ nói: "Bồn tọa đã có cách, các người cứ đợi sẽ rõ." Hay nói, Túy Hòa Thượng tung mình lên trên mái ngói, lướt thẳng về hướng nam. Bây giờ trên bầu trời tinh tú lấp lánh, lờ mờ trông thấy phía trước mặt có một bóng đen, lướt vèo vèo đi như một ánh sao băng, tốc độ nhanh nhẹn không thể tưởng được. Túy Hòa Thượng tinh thần phấn chấn, trong lòng dấy lên lý tưởng tranh cường hiếu thắng, chân liền gia tăng kình lực như một mũi tên lao vút đi. Bóng đen phía trước lúc nhanh lúc chậm, tựa hồ như muốn bỡn cợt, chỉ giữ một khoảng cách nhất định. Túy Hòa Thượng ở phía sau la lớn: "Này tiểu tử, lão tử của ngươi cũng không dám trêu gẹo tử gia đâu. Ngươi chớ có trọc giận tử gia thì khốn." Bóng đen phía trước chỉ cất tiếng cười nhạt. Túy Hòa Thượng giận dữ quát tháo: "Được lắm, tiểu tử hôi thối ngươi định thử thách cước lực này của tử gia sao? Cũng hay, hãy coi tử gia đi." Bây giờ Túy Hòa Thượng đã nổi sùng, vận hết tốc lực một hơi phóng như điên cuồng. Trong bóng đêm, hai bóng đen như hai con điểu lướt qua một dải thôn dã mênh mông, tới một con đường nhỏ đất hẹp, hai bên đều là ruộng nương. Túy Hòa Thượng đã nổi hứng, vận hết toàn bộ bí kíp trong kinh kha kích kiếm đồ dài truy cản. Bỗng bóng đen trước mặt đứng dừng lại. Túy Hòa Thượng không kịp thâu thế, suýt tí nữa thì đụng vào đối phương. Nhưng dù sao, ông ta cũng là nhân vật trong vũ trụ ngũ kỳ, kinh lực đã đạt tới mức thâu phát tủy tâm. Đột nhiên hai chân khẽ điểm xuống mặt đất, tung người lên trên không để hóa giải cường độ của tốc lực. Chợt thấy bóng đen trước mặt liền quát lớn: "Xem này!" Túy Hòa Thượng bỗng cảm thấy thiên trụ huyệt của mình bị người vỗ trúng một trường, một luồng khí nóng hổi xuyên vào trong người. Ông ta giật mình thất kinh, người đang lơ lửng trên không vội uốn lưng búng chân lộn luôn mấy vòng. Lúc hai chân điểm xuống mặt đất, bỗng cảm thấy kinh lực mất hết, bộp một tiếng ngã luôn ra đất, nhất thời không động đậy được nữa. Bây giờ bóng đen mới khom mình xuống đỡ Túy Hòa Thượng dập đầu tạ lỗi. Hòa thượng thế bá tiền bối thứ tội, cho nên trách cứ. Túy Hòa Thượng hai mắt thao láo thoá mạ. Tiền bối cái rắm, cái gì vừa hòa thượng vừa thế bá lại vừa tiền bối, tiểu tử ngươi định làm cái trò gì vậy? Bóng đen cười đáp, tiểu tử Liễu Tổn Trung không phải phải xưng hô ra sao, không vì vậy mới thốt bừa ra như trên, xin lão nhân gia cứ tùy tiện lọt chọn lựa. Túy Hòa Thượng xòa đít cười ha hả nói, lại thêm danh từ lão nhân gia nữa, xưng hô loạn xạ như vậy tiểu gia làm sao mà nhớ nổi. Thôi tiểu tử ngươi cứ gọi tiểu gia ta là ca ca hòa thượng là được rồi. Liễu Tổn Trung đáp, dạ hòa thượng ca ca. Túy Hòa Thượng cười ha hả nói, lát nữa hòa thượng ca ca phải phạt tiểu tử ngươi mời rượu mới được, tiểu tử ngươi dám đánh lén hòa thượng ca ca không biết vì nguyên do gì. Liễu Tổn Trung cười đáp, đó là vì hảo tâm với hòa thượng ca ca đó. Túy Hòa Thượng cả cười thoá mạ, hảo tâm cái cốc chết, tiểu tử ngươi vỗ một trường vào thiên trụ huyệt làm mình mày của lão hòa thượng tử gia ca ca này nóng hổi kinh lực mất hết. Cũng may hòa thượng ca ca dễ thông cảm, nếu là người khác sẽ cho là tiểu tử mưu tai hại mạng đó. Liễu Tổn Trung nghiêm sắc mặt đáp, hòa thượng ca ca, những lời nói của tiểu tử đều là chân tình, mời ca ca uống rượu không khó, nhưng lòng dạ của tiểu tử đối với ca ca là do hảo tâm mà ra. Túy Hòa Thượng đưa tay lên xoa xoa cái đầu bóng loáng, híp mắt lại nói, hảo tâm của tiểu tử như thế nào, mau nói cho ta biết ngay đi. Liễu Tổn Trung đáp, tiểu tử phục trên mái hiên đại sảnh của Từ Hỷ Phượng, nhận ra hòa thượng ca ca bị bao trùm một tầng hắc khí, biết rõ đó là hiện tượng hòa thượng ca ca bị trúng phải cổ độc lá quỷ. Túy Hòa Thượng ngắt lời, vì sao tiểu tử ngươi lại biết được? Liễu Tổn Trung đáp, đó là do tiểu hắc nói lại. Túy Hòa Thượng càng kinh ngạc thêm hỏi, ngươi bảo tiểu tử đen thui có phải không, nó làm sao biết được? Liễu Tổn Trung liền đem câu chuyện ngẫu nhiên gặp tiểu hắc với anh tử thuật lại rồi tiếp. Vì thế tiểu tử mới biết hòa thượng ca ca đã thương lão vu bà rồi trúng phải cổ độc của mụ, nhưng là loại cổ độc gì thì chưa rõ được. Túy Hòa Thượng nói, tử gia hòa thượng ca ca quả nhiên là có trúng phải cổ độc thực, nhưng tử gia đã dùng chân khí dồn nó xuống rồi, hiện tại không còn thấy gì trở ngại hết. Tiểu tử ngươi đánh mỗ một trận lại còn lao hảo tâm, thế có phải là định giễu cợt tử gia hòa thượng này đấy không? Liễu Tổn Trung đáp, hòa thượng ca ca chỉ biết một mà không biết hai, ca ca bị trúng cổ độc chỉ dùng chân khí dồn nén nên nó chưa hề bị tiêu tán, rốt cuộc vẫn lưu lại hậu họa. Nếu như ca ca hơi buông thả chân khí, không dồn được nó xuống, cổ độc sẽ phát tác, bất ngờ sẽ hỏng bét. Túy Hòa Thượng nghe lặng lẽ gật đầu nói, có lý, có lý. Vậy tiểu tử ngươi thường cho hòa thượng một trưởng, diệu dụng của nó ở chỗ nào? Liễu Tổn Trung đáp, lòng hảo tâm của tiểu tử chính là ở chỗ đó. Tiểu tử phóng một trưởng đã ngưng tụ thuần dương cương khí tính tông, đánh giá được cổ độc nội thể ca ca ra đến 8 phần. Ca ca chẳng cảm thấy thiên trụ huyệt nóng hổi khó chịu hay sao? Túy Hòa Thượng nói, đúng đúng, nóng hổi khó chịu lắm. Thuần dương trường lực của tiểu tử ngươi làm sao lại có oai lực như vậy? Liễu Tổn Trung đáp, chỉ riêng dựa vào trường lực chưa đủ, công lao lớn nhất phải nhờ hòa thượng ca ca hợp tác mới được. Túy Hòa Thượng càng nghe càng hổ đồ, ngoác miệng kêu la, kỳ quái, tiểu tử ngươi càng nói càng khó hiểu, tiểu gia hòa thượng ca ca này hợp tác với ngươi bao giờ? Liễu Tổn Trung cười đáp, hòa thượng ca ca tỉ thí cước trình với tiểu tử như thế, không là hợp tác thì là cách gì? Túy Hòa Thượng cười híp mắt lại nói, té ra là thế. À, sao tỉ thí cước lại chứa được cổ độc? Liễu Tổn Trung đáp, đạo lý rất đơn giản, hòa thượng ca ca ra sức phóng chạy, cổ độc trong cơ thể do đó bị tàn mắc. Tiểu tử thừa cơ vỗ một trường thuần dương chân khí, phát huy nhiệt lực, đẩy được cổ độc ra ngoài một cách dễ dàng. Làm như thế thì tốn một nửa công phu mà thôi. Túy Hòa Thượng chợt vỡ nẽ, giơ một ngón tay lên cao khen ngợi, giỏi lắm, chẳng trách ai cũng khen ngợi tiểu tử ngươi xứng danh hán tử. Bây giờ tử gia hòa thượng không còn lo ngại hậu họa nữa, hay lắm, tiểu gia sẽ mời tiểu tử ngươi uống rượu. Đoạn ông ta đưa tay thở túi, mặt bỗng nhăn nhó méo sạch. Liễu Tổn Trung biết hòa thượng không có một xu liền nói, không sao, để tiểu tử mời hòa thượng ca ca uống rượu cũng được. Bất quá hòa thượng ca ca chớ vui mừng vội, cổ độc mới chỉ tiêu 8 thành, chứ không trừ hết được đâu. Túy Hòa Thượng ngạc nhiên hỏi, nếu vậy tiểu tử ngươi hãy thưởng cho tử gia mỗ một trưởng nữa, trừ cho sạch đi là xong. Liễu Tổn Trung đáp, trước thay không thể dùng hành động này lần thứ hai, cổ độc còn lại phải dùng phương pháp khác chữa trị mới được. Túy Hòa Thượng nói, phương pháp gì ngươi mau nói ra đi, hòa thượng ca ca sẽ nghe theo lời của tiểu tử ngươi hết. Liễu Tổn Trung đáp, nếu vậy Túy Hòa Thượng ca ca hãy theo tiểu tử lại đây uống rượu một bữa đã, rồi sẽ bàn định sau. Túy Hòa Thượng vỗ tay cười nói, tuyệt tuyệt, ai ai cũng bảo ngươi là tiểu tử tốt, quả nhiên không sai. Thế rồi Liễu Tổn Trung dẫn Túy Hòa Thượng quanh quẹo một hồi, xuyên qua vùng ruộng lúa ấy tới một quán rượu. Chàng gọi hai bát rượu, một số đồ nhắm ra nhậu. Hòa Thượng quát bảo gã bán rượu, ai thèm uống cái bát vứt đi này, mau đem cả vò đến đây, tử ra mới đã nghiệt. Dứt lời ông ta đưa mắt nhìn vào túi của Liễu Tổn Trung, chàng hiểu ý nói, chớ ngại, dù Hòa Thượng ca ca có uống 10 vò cũng không xài hết tiền trong túi tiểu tử đâu. Hòa Thượng ngượng nghịu đánh trống lảng, Hòa Thượng ca ca không quen uống rượu bằng bát, lúc ở Lãn Đà Tự tu cả vò mới cảm thấy là thú vị. Liễu Tổn Trung đáp, Hòa Thượng ca ca chớ có ngại, chớ ngại. À, có phải Hòa Thượng ca ca giới mặn đó không? Túy Hòa Thượng đáp, giới cái rắm rít, Hòa Thượng ca ca rất khoái ăn thịt chó, nhưng tiếc thay cái quán rượu cóc chết này lại không bán cái món khoái khẩu ấy. Liễu Tổn Trung nói, nếu dọc đường có gặp chó rừng, mình giết một con làm thịt ăn, Hòa Thượng ca ca có chịu không? Túy Hòa Thượng cất tiếng cười ha ha nói, thế mới tuyệt cú chứ, tiểu tử ngươi đáng là gia gia của Hòa Thượng mỗ đó. Hai người ăn uống no nê, Túy Hòa Thượng rũ chiếc áo cà sa rách dưới thùng thẳng đứng lên. Liễu Tổn Trung thò tay móc ít bạc vụn trả tiền rượu thiệt rồi nói, Hòa Thượng ca ca, hãy theo tiểu tử chữa cổ độc. Túy Hòa Thượng nói, đi đâu chữa, nơi đây làm quái gì có thầy thuốc. Liễu Tổn Trung đáp, hiện tại không tiện nói nhiều, Hòa Thượng ca ca cứ việc đi theo tiểu tử là được. Túy Hòa Thượng nói, được, Hòa Thượng ca ca nghe theo lời tiểu tử ngươi, tốt nhất là địa phương chó chết ấy có rượu thịt thì uống mẹ nó từng hũ lớn, thì dù có chữa không hết cổ độc cũng chẳng sao. Thế rồi ông ta đi theo phía sau lưng Liễu Tổn Trung, hai người cùng thi triển cước trình nhanh như sao xẹt. Chỉ trong vòng thời gian một bữa cơm liền tới trước cầu gỗ. Liễu Tổn Trung nói, đại phu chữa cổ độc ở chỗ này. Túy Hòa Thượng liền theo tay chỉ của Liễu Tổn Trung, chỉ thấy bên cạnh chiếc cầu có hai căn nhà tranh cửa gỗ khép hờ, bốn bề vắng vẻ không một bóng người, liền leo nhèo mắt nói, địa phương quỷ quái này làm gì có đại phu, tiểu tử ngươi đừng có đánh lừa ca ca. Liễu Tổn Trung nói, cứ việc theo tiểu tử tới đây. Hai người đi qua cầu, Liễu Tổn Trung khẽ mở cánh cửa gỗ thò đầu vào trong gọi, anh tử. Bên trong có tiếng phụ nữ mừng rỡ la lớn. Liền đó có một nữ tử phong lưu, phong tư trác tuyệt bước ra ngoài cửa. Túy Hòa Thượng chỉ cảm thấy mắt sáng hẳn lên, liền la lớn, ôi chà, tiểu gia cứ tưởng là ai, té ra là Trần cô nương. Nữ tử vừa trông thấy Túy Hòa Thượng, nàng đồng thời vừa mừng rỡ vừa vô cùng kinh ngạc, cung kính nói, tiểu nữ khâu kiến ân công đại sư. Túy Hòa Thượng giơ tay gãi chiếc đầu láng bóng, cười toe toét nói, Trần cô nương gọi cái gì ân công đại sư vậy, tiểu gia này từ khi ra khỏi thai Phật chưa từng được nghe tiếng xưng ô quái dị đến bao giờ. Anh tử tủm tỉm cười không đáp. Liễu Tổn Trung xen lời, Hòa Thượng ca ca đã từng cứu mạng anh tử ra khỏi vùng nguy hiểm của cô lâu giáo, nàng không gọi là ân công thì gọi là gì? Túy Hòa Thượng nói, hey, đó chỉ là một chuyện nhỏ mọn, có đáng gì đâu mà để bụng, thôi đừng có đề cập tới nữa. Này Trần cô nương, ở đây có rượu bán không? Trần cô nương đôi mắt lấp lánh, ghé sát đôi môi xinh xắn như trái anh đào vào cạnh tai Liễu Tổn Trung thủ thỉ mấy câu. Túy Hòa Thượng trợn mắt quát hỏi, này thì thầm lén lút cái gì vậy, đừng có giở trò đánh lừa tiểu gia không ổn đâu, lão gia sẽ ăn tươi nuốt sống cả đôi cho mà xem. Anh tử nghe ông ta nói cả đôi, bèn bén lén đỏ mặt đến tía tai, vội chạy luôn vào trong nhà. Liễu Tổn Trung cười nói, Hòa Thượng ca ca ăn nói lỗ mãng quá, cái gì mà đôi với chiếc, không sợ con gái người ta mắc cỡ hay sao? Túy Hòa Thượng nói, tiểu gia đâu để tâm tới cái trò đó, đối với chức thì có gì là quan trọng. Liễu Tổn Trung ngắt lời, thôi chúng ta hãy vào trong kia ngồi chơi đã. Hai người ngồi xuống xong, Liễu Tổn Trung nói, vừa rồi anh tử nói rượu của lão sư vừa làm mới hết, chúng ta hãy đợi chờ giây lát, nàng sẽ đi mua về ngay. Túy Hòa Thượng mừng rỡ đáp, thế mới phải chứ, à lão sư của nàng ta là ai vậy? Liễu Tổn Trung đáp, vị lão sư ấy là người Miêu dạy nàng đọc sách. Túy Hòa Thượng hỏi, nếu vậy người bảo đại phu có thể chữa được cổ độc phải chăng là lão sư ấy? Liễu Tổn Trung đáp, không dám giấu giếm đại ca ca, tiểu tử bảo vị đại phu chữa được cổ độc ấy bất quá chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Bất quá anh tử cũng được học hỏi rất nhiều, từ cổ có câu kỳ sư ắt có kỳ đồ, thầy giỏi tất dạy trò giỏi, học trò biết nhiều hiểu rộng, đâu có lẽ nào lão sư lại kém được, vì vậy mới đưa ca ca tới đây để thử vận hên xui. Túy Hòa Thượng nói, té ra là như vậy, vậy tiểu tử ngươi cũng không lừa gạt tử ra. Không lâu sau chỉ thấy anh tử đi cùng một lão già người Miêu từ sau bước ra, Anh Tử bưng một hũ rượu mặt tươi như hoa nở. Lão già bước lên tương kiến cười đáp: Liễu đại hiệp, vị ân sư đây có phải là ân công cứu mạng anh Tử đó không? Liễu Tổn Trung đứng dậy đáp: Và ông ta cũng là hòa thượng ca ca của tại hạ. Lão già cả mừng, đôi bên tương kiến xong, anh Tử đem ba cái ly rót đầy rượu. Túy hòa thượng đã giơ tay luôn đỡ cái ly rượu nói: Trần cô nương hãy ngồi xuống đây để tiểu ra rót rót lấy uống mới lý thú chứ. Chỉ nghe ực một cái, ông ta đã tu hết sạch ly rượu, ngâm nghĩa đáy ly rồi lại rót đầy rượu vào. Anh Tử hỏi: Đại ca có tìm được manh mối gì không? Liễu Tổn Trung kể sơ lược tình hình rồi tiếp: Hòa thượng ca ca bị trúng cổ độc, không biết ai có biết cách chữa trị chăng? Anh Tử thất kinh đáp: Bị trúng loại độc nào? Lão sư xin lão nhân gia xem dùm cho. Lão già ngắm nhìn Túy hòa thượng giây lát rồi nói: Vị ấy trúng phải hắc khí cổ, chứ ngại bị trúng độc ấy cũng nhẹ thôi. Ngừng giây lát, ông ta trầm ngâm tiếp: Kỳ quái thật, tại sao lại có hiện tượng này? Anh Tử vội nói: Hiện tượng gì vậy? Lão già đáp: Hắc khí cổ không trúng thì thôi, phàm trúng phải quyết chẳng phải như thế này đâu. Liễu Tổn Trung trong lòng biết rõ cổ độc ấy ở cơ thể Túy hòa thượng đã bị trường lực của chàng đánh tan 8-9 thành, nhưng chàng không tiện nói ra, chỉ hỏi: Lão tiền bối có cách chữa trị không? Lão già đáp: Nếu là những loại cổ độc khác thì không được, nhưng thứ hắc khí cổ này thì lão hữu biết cách chữa trị. Tuy nhiên cần lưu đại sư ở lại đây giam 3 ngày, không biết đại sư có ưng thuận chăng? Túy hòa thượng nói: Nếu như ngày nào đều có hữu rượu lớn uống thì mẹ kiếp, dù ở lại đây hàng năm cũng chẳng có gì quan trọng. Anh Tử bật cười, đưa mắt nhìn ông già. Lão già nói: Mỹ tửu thì không có, nhưng rượu xấu thì dễ lắm. Túy hòa thượng nói: Rượu ngon với rượu xấu cái gì, tửu ra cũng chẳng cần, hết có thì cứ mang ra đây. Lão già cười ha hả nói: Đại sư là người trực tính, rất hợp với lão. Đoạn ông ta sai anh Tử đi lo liệu chỗ nghỉ ngơi cho Túy hòa thượng, sáng ngày mai sẽ bắt đầu chữa bệnh, rồi ông ta đi lo sẵn dụng cụ chữa trị. Liễu Tổn Trung kéo anh Tử ra một nơi, dặn dò mấy câu rồi nói với Túy hòa thượng: Hòa thượng ca ca cứ việc ở chỗ này uống rượu trị độc, tiểu tử cần đi tìm thư Từ Hỷ Phượng thanh toán. Túy hòa thượng đáp: Như thế cũng được, nhưng tiểu tử ngươi không được đánh chết mụ ta đó. Liễu Tổn Trung nói: Hòa thượng ca ca nói như vậy là có nghĩa gì? Túy hòa thượng la ó om sòm: Còn phải hỏi nữa, tiểu tử ngươi đánh chết mụ, từ ra ta sẽ không có đối thủ thì hứng thú gì nữa. Liễu Tổn Trung lớn tiếng cười ha hả, chắp tay cáo biệt. Chàng vừa đi tới chân cầu, anh Tử đã đuổi theo ra dặn dò: Đại ca, lần này đi nên cẩn thận, lão sư bảo địa phương này rất nhiều trò quỷ quái. Võ công của đại ca tuy cao siêu nhưng cũng chớ nên coi thường, tiểu muội rất lấy làm lo ngại. Liễu Tổn Trung nói: Hiền muội cứ yên tâm, đại ca tự biết lo liệu chuyện ấy. Hiền muội hãy ở lại chiếu cố chú đáo cho hòa thượng ca ca. Anh Tử gật đầu lặng lẽ nhìn theo bóng của Liễu Tổn Trung cho tới khi khuất sau một góc núi mới miễn cưỡng quay vào trong nhà. Hay nói Liễu Tổn Trung từ biệt anh Tử theo đường cũ quay trở lại trang viện của Từ Hỷ Phượng. Tới bên rừng tùng, chàng liền nhảy lên một ngọn tùng rụm rạp, đánh một giấc ngủ cho thoải mái. Lần này đã có sẵn kinh nghiệm kỳ trước, chàng tới nghị sự sảnh của Từ Hỷ Phượng một cách dễ dàng. Tuy nhiên, đêm nay tình hình có điểm khác thường. Nghị sự sảnh tối đen như mực, bốn bề không có ánh đèn. Liễu Tổn Trung vận hết mục lực nhìn, chỉ thấy các phòng sảnh đường đều đã đóng cửa kín mít. Xem ra người trong toàn trang đều đã ngủ say. Chàng nghĩ bụng: Nghe nói Từ Hỷ Phượng là một nữ tử tinh thông, biết rõ Túy hòa thượng thể nào cũng trở lại phá quấy, sao lại không chút đề phòng thế này? Chàng nhẽ đã có sẵn một mưu kế gì chăng? Vừa suy nghĩ, chàng vừa nhẹ nhàng tung mình lướt qua một dãy sương phòng, nơi đây còn tối tăm hơn cả bên ngoài nhiều. Vì bên ngoài có nhiều tinh tú long lánh như ánh mắt của loài quỷ mị, nên trong mông lung vẫn có thể lờ mờ phân biệt được phương hướng, góc tối ấy sẽ không bị đối phương phát hiện. Ánh mắt của chàng rất là sắc bén, tuy xung quanh tối đen như mực, chàng vẫn có thể phân biệt được vị trí. Chàng thấy trước mắt mình là một đường hẻm, hai bên có những vách tường bằng những đá tảng lớn. Hai đầu đông tây đều có cánh cửa vòng cung, toàn tạo bằng thép ròng dày đến 3-4 tấc. Liễu Tổn Trung chăm chú quan sát tình thế, hơi sờn lòng nghĩ bụng: Nếu như hai cánh cửa sắt ở hai đầu lầu đông tây đóng chặt, thì mình há chẳng biến thành ếch ở trong lũ. Ý niệm vừa nảy sinh, chàng định thối lui. Nói thì chậm, bây giờ sự chuyển biến lại nhanh khôn tả. Tài đang nghe thấy tiếng rè rè, cửa phía sau đã tự động giáp lại. Liễu Tổn Trung đột nhiên cả giận, quát lớn một tiếng, vùng đơn trưởng vỗ ra. Chỉ nghe thấy bùng một tiếng, trường ấy của chàng là thức lợi thiệp đại xuyên trong thiên nhân kinh dài.

y chẳng dám quấy nhiễu, đành nuốt sự thắc mắc ấy xuống bụng. Tư Hỷ Phượng lạnh lùng nói, còn chuyện gì nữa không? Bàng Quân đáp, thưa không còn việc gì nữa, thuộc hạ xin cáo lui. Đoạn y khom mình đứng sát sang bên. Tư Hỷ Phượng thụng thẳng đi được hai bước, bỗng quay đầu lại nói, chắc người cũng đã biết người bị giam trong thiết môn trận là ai rồi. Thật ra Lục Thiềm Thư Bàng Quân mới từ Tương Châu về chưa biết rõ chuyện gì. Nghe giáo chủ nói như vậy, gã chỉ biết gật đầu đáp dạ. Tư Hỷ Phượng hỏi, vậy tên sứ giả truyền tin cho Đông Doanh có biết không? Bàng Quân đáp, y không hỏi tới vấn đề này, chắc y chưa biết đâu. Tư Hỷ Phượng lấy làm mãn ý, nói, chuyện ở nơi đây, tốt hơn hết, đừng đến cho bên Đông Doanh hay biết. Bàng Quân đáp, dạ. Dường như Tư Hỷ Phượng còn định dằn bạo gì nữa, nhưng nàng ta lại do dự giây lát lại thôi, uyển chuyển bước về phía thông đạo. Nàng ta vốn định đi tới hội nghị sảnh, không hiểu vì sao, trong đầu óc chỉ luôn nghĩ đến thiết môn trận, bất giác chân lại thả bước tới nơi đó, ghé mắt nhìn vào lỗ hổng, thấy trong đó đã đặt sẵn cái khay đựng thiên niên hà thủ ô, nấu với yến tuyết khói bốc lên nghi ngút. Loại thực phẩm này ngay cả đến Tư Hỷ Phượng cũng không được dùng thường. Trong một năm khó thưởng thức một lần, vì thiên niên hà thủ ô với loại cổ yến tuyết ở đông đảo này rất là hiếm có. Miêu truyền ở Đông Doanh vì muốn lấy lòng nàng đã phải tốn không biết bao nhiêu vật lực mới thâu hoạch được. Nghe nói hai loại thực phẩm này hiệu dụng vô cùng, sau khi ăn vào không những sẽ sống lâu trường thọ mà còn tăng thêm được đến 10 năm công lực. Xem tình hình này thì món ăn vừa được làm xong nên Liễu Tổn Trung chưa kịp ăn, đang ngẩng đầu ngẫm nghĩ. Tư Hỷ Phượng chăm chú ngắm nghía Liễu Tổn Trung một hồi, trong lòng cảm thấy ấm áp khôn tả. Bỗng ánh mắt của Liễu Tổn Trung ngẫu nhiên quét nhìn về phía lỗ hồng, phát hiện Tư Hỷ Phượng đang ngắm nhìn mình say mê. Không hiểu sao Liễu Tổn Trung lại cảm thấy chán ghét đối phương vô cùng, chàng ngoảnh đầu đi nơi khác không thèm nhìn lại. Tư Hỷ Phượng có bao giờ lại bị người ta lãnh đạm với mình như vậy? Nàng nghiến chặt răng, định thoá mạ chàng mấy câu, nhưng cuối cùng vẫn cố nhẫn nhịn dịu dàng hỏi. Sao đại hiệp không ăn? Đây là một loại thực phẩm bổ dưỡng quý giá rất là hữu ích. Liễu Tổn Trung lạnh lùng đáp. Ta không bị mắc khớm ngươi đâu, có quỷ mới biết ngươi lén bỏ thuốc độc gì vào trong đó. Chỉ thấy Tư Hỷ Phượng giận dữ, người run lẩy bẩy, thái độ ủy khuất của nàng thật là đáng thương, trông lại càng yêu kiều diễm lệ. Khóe mắt của nàng long lanh ngấn, Liễu Tổn Trung không thèm nhìn đối phương, chắp tay sau lưng đi đi lại lại, có lúc ngẩng đầu lên để trầm tư. Tư Hỷ Phượng rầu rĩ giơ tay áo lụa lau nước mắt, gượng cười nói. Nếu thiếp muốn hại đại hiệp thì không cần phải đến dùng cách hạ độc, nhưng lỗ hồng này đã đều đặt sẵn độc tiến, đại hiệp chả đã sớm trông thấy là gì. Liễu Tổn Trung không đáp, vẫn tiếp tục đi lại, giọng của Tư Hỷ Phượng nghẹn ngào tiếp. Ăn đi, có lẽ đại hiệp đã đói lắm rồi, để nguội lạnh không ngon đâu. Liễu Tổn Trung vẫn quay lưng lại lạnh lùng tiếp. Kể ta, mỗ là khiếu hóa tử, không xứng ăn những món bổ bán quá giá. Tư Hỷ Phượng thấy Liễu Tổn Trung nổi giận, không dám nói tiếp, chỉ đứng ngây người ra nhìn chàng giây lát, rồi nghiến răng bỏ đi luôn. Thính giác của Liễu Tổn Trung rất bén nhạy, chàng biết ngay Tư Hỷ Phượng đã cất bước đi, liền quay đầu lại, chỉ thấy bóng dáng Tư Hỷ Phượng thướt tha nhưng trông có phần tiểu tụy. Khoảng thời gian một bữa cơm, lỗ hổng trên vách được đẩy vào một chiếc bình, và phía bên kia có thiếu nữ nói. Liễu đại hiệp trong bình này đựng sữa, thanh giáo chủ sai tới đưa tới để đại hiệp dùng. Liễu Tổn Trung thùng thẳng đáp, biết rồi. Nữ tỳ nọ cung kính vái chào rồi lặng lẽ rời khỏi nơi đó. Như thế lại được một ngày. Liễu Tổn Trung bị giam giữ ở trong đó, không sao nghĩ cách thoát thân được. Chàng nóng ruột nghĩ bụng, chắc anh tự ở nhà rất nóng lòng trông chờ ta trở về. Phía lỗ hồng vẫn đưa vật thực tới đều đều, chàng định không ăn, nhưng vì quá đói quá khát, đành phải ăn chút ít. Chàng không thấy bóng dáng của Tư Hỷ Phượng đâu cả, liền nghĩ thầm, y thị không tới càng tốt, mình càng đỡ bị quấy nhiễu phiền phức. Bỗng từ xa có tiếng chân người bước tới, vội một giọng nói già cả vang lên. Bắt được điều tử ấy, Trung Nguyên Võ Lâm sẽ mất đi một nhân vật trọng yếu, càng dễ bị phá tan. Này, Bàng Quân lão hữu, có đích mắt trông thấy hắn không? Liễu Tổn Trung nghe giọng nói hùng mạnh của ông già nọ, liền thất kinh nghĩ bụng. Sao lão cũng tới đây, già này... Lại nghe có tiếng cười đáp. Tôn Kha Ba tiền bối, chẳng nhẽ Bàng Quân này lại dám nói bậy nói bạ trước mặt lão nhân ra. Đây là thánh giáo chủ đích miệng nói cho tiểu bối nghe. Tôn Kha Ba hỏi, nếu vậy sao không thấy Tư Hỷ Phượng tuyên bố? Tiếp đó là giọng nói của một người trẻ tuổi mà Liễu Tổn Trung đã nhận ra ngay. Đó là Cát Đạt Tố, đại đệ tử của Tôn Kha Ba. Gã hỏi,

có lẽ thánh giáo chủ có điều gì đó bất mãn với Đông Doanh cũng nên. Tuất Kha Ba lặng lẽ không nói năng gì. Xoài Đật Mộc xen lời: chắc thánh giáo chủ của các vị đã có an bài riêng nên tạm thời không muốn Đông Doanh biết vội. Lục Thiềm Thư Bàng Quân cười khan không đáp. Cát Đà Tố mắt lấp lánh nói: cửa sắt đóng kín mít, chẳng nhẽ Liễu Tồn Trung không bị chết đói ư? Bàng Quân đáp: làm gì có chuyện đó, trên vách đá có làm sẵn cơ quan có thể đẩy thực vật vào bên trong, các vị hãy lại đây xem. Mọi người quanh qua mặt bên kia, Bàng Quân nói: cơ quan ấy đây. Chỉ nghe tiếng máy chạy rè rè, một lỗ hổng từ từ hé to. Cát Đà Tố bỗng ồ một tiếng nói: nơi đây đặt tên như thế này để làm gì? Bàng Quân đáp: dùng để bắn chết địch nhân. Cát Đà Tố hỏi: bắn chết bằng cách nào? Chỉ nghe thấy tiếng rè rè, những lỗ hổng trên vách đá đã xuất hiện. Bàng Quân nói: hai bên vách đá này tổng cộng có tất cả hơn 500 lỗ hổng. Chúng tôi gọi là lỗ tiễn, những đầu mũi tên được tẩm một thuốc độc đặc biệt, trừ phi thánh giáo chủ xuất thủ, ngoài ra không có cách gì chữa trị được. Cát Đà Tố hỏi: cơ quan phóng tiễn đặt ở đâu? Bàng Quân đáp: đây, chỉ cần dùng sức vặn chiếc vòng sắt kia là toàn bộ tên độc sẽ rời khỏi dây mà bắn ra. Sức đi của nó còn mạnh hơn người bắn 10 lần, lợi hại không thể tưởng tượng được, dù là thần tiên cũng khó bề tránh thoát. Bây giờ Liễu Tồn Trung ngồi xổm dưới vách đá, mắt nhìn ra ngoài lỗ hổng, chợt phát hiện ánh mắt của Cát Đà Tố lấp lóe tia tàn độc, lòng lành bất định. Chàng giật mình nghĩ bụng: tên này đang nuôi ý nghĩ mờ ám gì đây, nếu mi vào tay ta thì đừng có mong sống yên thân. Chỉ thấy Cát Đà Tố chăm chú nhìn chiếc vòng sắt dây lắt, miệng điểm nụ cười hiểm độc, rồi ghé mắt nhìn vào lỗ hổng, thấy Liễu Tồn Trung ngồi dựa lưng vào vách đá nghỉ ngơi. Gã lấy làm đắc ý, cười khanh khách kêu gọi: này Liễu Tồn Trung, chúng ta cách biệt đã lâu, không hiểu ngọn gió nào thổi bằng hữu tới đây vậy? Liễu Tồn Trung thùng thẳng đáp: Tư Hỷ Phượng mời mỗ tới. Cát Đà Tố cười hăng hắc nói: Tư Hỷ Phượng giáo chủ thật không biết điều chút nào, sao lại mời Liễu đại hiệp ngồi vào trong chỗ tối tăm này? Liễu Tồn Trung cười đáp: Tư Hỷ Phượng rất hiểu ý mỗ, nàng ta biết mỗ thích ăn thịt con cháu loài rùa, nên hôm nay mới đem mấy con rùa đen tới để mỗ chọn lựa. Cát Đà Tố ngạc nhiên hỏi lại: bằng hữu nói sao? Liễu Tồn Trung cười đáp: các hạ đâu có biết mà không nghe rõ, mỗ bảo hôm nay Tư Hỷ Phượng đem đến mấy con rùa đen tới để cho mỗ chọn ăn. Cát Đà Tố ánh mắt lam quang, chỉ tay quát lớn: bằng hữu bảo ta là rùa đen có phải không? Liễu Tồn Trung cười đáp: Bảo bằng hữu là ô quy còn tốt, thật ra bằng hữu chỉ xứng là con cháu của rùa đen mà thôi. Cát Đà Tố tức giận đến gân xanh, cười nham hiểm nói: Liễu Tồn Trung, đây là bằng hữu tự tìm cái chết, không thể trách ta được đâu. Liễu Tồn Trung cười ha hả đáp: chúng ta mỗi người có một con đường hướng riêng, mỗ trách bằng hữu sao được. Cát Đà Tố cười gằn: người muốn được như thế cũng không phải là chuyện dễ đâu, người hãy xem đây là cái gì. Gã chỉ vào những mũi độc tiễn ở trên lỗ hồng. Liễu Tồn Trung bình tĩnh đáp: mỗ đã sớm trông thấy rồi, vật dụng ấy dùng để làm thịt cháo chắt rùa đen. Cát Đà Tố mặt mũi tái xanh hậm hực nói: hay lắm, người hãy mở to mắt ra mà xem những mũi tên độc này làm thịt ai và ai là con cháu rùa đen. Dứt lời, gã quay lại tiến tới cạnh chiếc vòng sắt, giơ tay ra định kéo. Xài Đạt Mộc đã vội tiến tới nắm lấy khuỷu tay Cát Đà Tố can gián: sư huynh chớ nên lỗ mãng, người này là của Tư Hỷ Phượng bắt, chúng ta cần phải chờ đợi sự quyết định của Tư Hỷ Phượng. Cát Đà Tố quát bảo: buông tay ra, Liễu Tồn Trung là kẻ thù nghịch của chúng ta thì cũng là kẻ thù địch của Tư Hỷ Phượng, mỗ tiêu diệt cường địch thay nàng ta cảm ơn mỗ không kịp nữa là khác. Xài Đạt Mộc quát: Liễu Tồn Trung tuy là kẻ địch của chúng ta, nhưng chúng ta là khách, Tư Hỷ Phượng là chủ, chúng ta cần phải tôn trọng quyết định của Tư Hỷ Phượng, phải đợi nàng về làm chủ vụ này là hơn. Tôn Kha Ba nói: Điều này... Cát Đà Tố ngắt lời: sư phụ đừng có nghe sư đệ nói bậy, một ngày buông tha địch mang hối hận suốt đời, đợi Tư Hỷ Phượng trở về chỉ e đêm dài lắm mộng. Liễu Tồn Trung nghe thầy trò lý luận, dường như tính mệnh của mình đã nằm tròn trong tay chúng, bất giác cười ha hả và nói: cháu chắt rùa đen người mù mắt rồi, cứ thử động thủ đi, sẽ biết ai thịt ai ngay. Cát Đà Tố giận dữ cực độ, khuỷu tay hữu trầm xuống, chân trái bước lên nửa bước, tà trường đẩy từ dưới đẩy lên, hất mạnh cổ tay Xài Đạt Mộc quát bảo: buông tay. Xài Đạt Mộc không kịp phòng bị, lảo đảo lướt về phía sau hai bước. Cát Đà Tố nghiêng người, giơ tay nắm lấy vòng sắt mà kéo xuống. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy những lỗ hổng trên vách bắn ra ào ào như châu chấu,

Lục Thiềm Thư Bàng Quân vội kể sơ lược chuyện xảy ra. Tôn Kha Ba tiếp: Thánh giáo chủ, tiểu đồ vô tri trúc phải ám toán của Liễu Tồn Trung, mong thánh giáo chủ nể mặt lão phu cứu mạng sống cho nó một phen. Tư Hỷ Phượng đáp: Bồn giáo chủ luôn có sẵn thuốc giải ở đây, sinh mệnh tuy được bảo tồn nhưng con người bên trái đã bị nhổ ra, con mắt đó coi như đã bị hủy hoại. Đoạn nàng quay lại hỏi: Người này trúng độc tiễn bao lâu rồi? Lục Thiềm Thư Bàng Quân đáp: Chưa tới một giờ đồng hồ. Tư Hỷ Phượng gật đầu, thò tay vào trong người móc ra một chiếc bình nhỏ, mở nắp, mở một ít bột vào trong khóe mắt của Cát Đạt Tố. Chỉ thấy làn hắc khí trên gương mặt Cát Đạt Tố tan dần, hô hấp cũng điều hòa hơn trước. Tư Hỷ Phượng nói: Hãy đưa gã ấy vào trong phòng nghỉ ngơi, ít lâu sau sẽ tỉnh lại và cầm lấy viên thanh độc đơn này. Khi bệnh nhân hồi tỉnh sẽ cho phục dụng. Tốt Kha Ba cảm tạ, tiếp nhận lấy viên thuốc. Chỉ thấy Tư Hỷ Phượng vỗ tay kêu đến bốp một tiếng. Một tên quản gia chạy tới hỏi: Thánh giáo chủ có điều gì sai bảo? Tư Hỷ Phượng đáp: Dẫn các vị đây vào trong phòng khách đợi ta. Sai Đạt Mộc bồng Cát Đạt Tố theo viên quản gia đi ngay. Tôn Kha Ba nói: Thánh giáo chủ, theo như lão phu nhận thấy thì Liễu Tồn Trung là một mối họa lớn cho chúng ta. Hiện tại những độc tiễn của thánh giáo chủ cũng không làm gì nổi hắn. Tư Hỷ Phượng đáp: Bồn giáo chủ bắt Liễu Tồn Trung là có chỗ dùng riêng, chưa được bồn giáo chủ đồng ý, không một ai có quyền được làm tổn hại y. Bàng Quân, hãy đưa lão bối ra đại sảnh ngồi chơi, đợi Cát Đạt Tố tỉnh dậy hãy tiến họ về đông doanh ngay, chớ nơi nán lại ở đây lâu. Lục Thiềm Thư Bàng Quân vâng vâng dạ dạ. Tôn Kha Ba rất căm tức nhưng không phát tác, hậm hực theo Bàng Quân ra ngoài đại sảnh. Tư Hỷ Phượng tiến gần tới lỗ hổng nói: Liễu đại hiệp vẫn an khang chứ? Liễu Tồn Trung không hề ngủ, chỉ nhắm mắt thầm nghĩ cách thoát thân. Chàng biết rõ Tư Hỷ Phượng đã trở về và còn nghe nàng bảo bắt mình là có dụng ý riêng, nhưng không biết đối phương định dùng vào việc gì. Tuy nhiên chàng vẫn giả đò say ngủ nằm yên bất động. Tư Hỷ Phượng nghĩ bụng: Chàng giả bộ ngủ không thèm lý tới ta, tưởng ta không biết hay sao? Ta không tin người lại sắt đá mãi được. Ngừng giây lát, nàng ta lại dịu dàng nói: Này Liễu đại hiệp dùng cơm tối chứ? Bây giờ Liễu Tồn Trung đã cảm thấy đói bụng, nghe nói có cơm đưa tới, bất giác mở mắt hé ra nhìn. Tư Hỷ Phượng cười khúc khích nói: Thiếp cứ tưởng chàng ngủ thực, thì ra là giả đò. Liễu Tồn Trung liếc nhìn ra ngoài lỗ hổng, chỉ thấy Tư Hỷ Phượng túm tím cười rất là tỉnh tứ. Tư Hỷ Phượng dịu dàng hỏi: Vừa rồi Cát Đạt Tố định giết chết đại hiệp có phải không? Sao đại hiệp lại có thể tránh thoát được? Nàng ta giơ tay trỏ xuống mặt đất đầy tên độc. Liễu Tồn Trung cười nhạt đáp: Đừng nói là những tên độc tầm thường này, dù là thiên quân vạn mã cũng chẳng làm gì nổi mỗ đâu. Tư Hỷ Phượng tươi cười hỏi: Đại hiệp hãy cho tiện thiếp biết đại hiệp đã tránh thoát những mũi tên độc ấy bằng cách nào? Liễu Tồn Trung đáp: Đừng có nhiều lời, người muốn biết mỗ tránh né bằng cách nào thì cứ việc thử lại lần nữa xem sao. Tư Hỷ Phượng chầu môi đáp: Chàng ngốc nghếch quá, việc này đâu phải là trò đùa. Liễu Tồn Trung đáp: Người không thử thì thôi, đừng có làm phiền mỗ, cút ra đằng khác đi. Tư Hỷ Phượng dịu dàng nói: Thiếp không hiểu vì sao đại hiệp lại căm hận thiếp đến như vậy. Chắc đại hiệp đã đói lắm rồi, để thiếp sai người đem tới cho đại hiệp dùng. Liễu Tồn Trung hừ nhạt: Tư Hỷ Phượng, người đừng có đóng kịch mèo khóc chuột nữa. Người đã giam hãm mỗ ở đây và đã được thắng lợi thỏa mãn lắm rồi. Người có bao nhiêu thủ đoạn đối phó thì cứ việc đem ra hết đi. Tư Hỷ Phượng tức giận, dậm chân, nghiến răng nói: Người này thật không biết xấu tốt gì cả. Được, ta không lý tới người nữa. Nàng ta quay người hầm hực rời khỏi lỗ hổng. Liễu Tồn Trung đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy phía sau lưng yểu điệu của Tư Hỷ Phượng biến mất sau khúc quanh co của thông đạo. Bây giờ bốn phía thông đạo dần dần tối om, Liễu Tồn Trung chưa nghĩ được kế thoát thân, chàng cũng bắt đầu sốt ruột. Liễu Tồn Trung thấy bốn phía tối om, trong lòng bỗng nghĩ tới rất nhiều sự việc. Chẳng hạn lần này tiến vào tổng sao huyệt bí mật của Tư Hỷ Phượng, mục đích của chàng là nghiên cứu làm sao để giải trừ thực hồn cổ, cứu thoát các nhân sĩ chính nghĩa của võ lâm, đồng thời tra xét xem bang chủ lão nhân gia bị giam giữ ở nơi nào. Cho nên chàng rất nóng lòng giải quyết những việc trên. Thứ đến là chàng lo lắng cho sự an nguy của Hà Ngọc Trì, không rõ lão sư ca Hoàng Diện Phong Cái đã gặp được nàng ta chưa. Cá tính của Liễu Tồn Trung rất là kiên cường, càng gặp nhiều chuyện khó khăn là càng làm kích động tinh thần phấn chấu cuốn của nàng. Cho nên tuy bị giam giữ trong thiết môn trận suốt 2 ngày, chàng vẫn không ngớt suy tính kế khách thoát thân. Chàng vốn có thể giả bộ khuất phục Tư Hỷ Phượng để nàng ta nới tay, chàng sẽ thoát thân một cách dễ dàng. Nhưng chàng không chịu làm vậy,

Thánh giáo chủ trúng phải loại thuốc độc gì? Sao lại bị trúng độc? Hiện giờ người ở đâu? Thưa ở đây. Liễu Tồn Trung phục ở trên ngạch cửa nghe thấy rất là rõ ràng, biết vừa rồi Tôn Kha Ba với một tên nữa sau khi bắn tên độc liền phóng độc khí vào. Từ Hỷ Phượng không biết gì, lo ngại cho chàng bị trúng độc trong trận liền ghé miệng vào lỗ hổng kêu gọi, vì vậy mới hít phải hơi độc mà ngã quỵ. Bây giờ người vẫn ồn ào hỗn loạn. Bà lão nọ sai các người khiêng thánh giáo chủ trở về phòng cấp cứu. Liễu Tồn Trung nghĩ bụng, lúc này bọn chúng đang bận rộn việc cứu chạy cho Từ Hỷ Phượng, tất nhiên lơ là phòng bị, thật là cơ hội tốt để mình thoát thân. Chàng không do dự, nhanh nhẹn phủi bụi, liền có những tiếng kêu xè xè, cánh cửa sắt tự động di chuyển sang bên. Liễu Tồn Trung cảm mừng, nhanh nhẹn nhảy xuống dưới đất như một mũi tên lao ra bên ngoài. Nơi đó không có người phòng thủ, chàng thở phào nhẹ nhõm, thấy trước mặt là một thông đạo. Trên trời linh tú tinh tú lấp lánh, không rõ mấy giờ và là vào canh mấy. Liễu Tồn Trung sợ anh tử nóng ruột đợi chờ, chàng không chần chừ liền rảo bước tìm đường trở về. Lúc tới đầu thông đạo, trong óc chàng bỗng lóe lên một ý nghĩ. Từ Hỷ Phượng bị trúng độc, nơi đây đã mất đi những nhân vật đầu não. Lúc này không nghĩ cách tìm kiếm băng chủ lão nhân ra, rồi giải cứu các nhân vật võ lâm hiệp nghĩa đạo thì còn đợi tới bao giờ? Nghĩ đoạn chàng liền ngừng chân lại, chưa rõ phương hướng bỗng nghe thấy phía xa có tiếng của Túy Hòa Thượng oang oang nói. Dung Vân đạo trưởng đừng có bất cợt tử ra này chứ, tử ra tới đây để tiếp ứng tiểu tử Liễu Tồn Trung đó. Ôi trời, Hóa Duyên đạo hữu sao lại hung dữ đến thế? Hôm nay tử ra tới đây để làm chuyện đứng đắn cơ mà. Chỉ nghe tiếng của Hóa Duyên đáp, trước kia chúng ta là bằng hữu, bây giờ thì là kẻ địch. Túy Hòa Thượng cười hí hí nói, ồ có chuyện đấy ư, sao trước kia là bằng hữu, bây giờ lại không là bằng hữu? Bằng hữu hay nói cho mỗ nghe xem. Thanh giáo chủ là chủ nhân của chúng ta chỉ biết tuân theo chủ nhân bắt giữ ngươi mà thôi. Túy Hòa Thượng nói, đúng lắm, từ ra nghĩ ra rồi, các ngươi bị trúng phải chất cổ độc quỷ ấy. Ôi chà, vừa thôi chứ, các vị làm gì mà hung hăng quá như vậy? Chợt có thanh âm của Trình Bất Nhượng ở một nơi khác quát lớn. Chặn lấy hắn, đừng có để hắn chạy thoát, chúng ta sẽ khó ăn nói với thánh giáo chủ đó. Tiếp theo đó thấy tiếng binh khí va chạm rộn ràng, Túy Hòa Thượng dậm chân kêu la, này này, các ngươi là một nũ liên, đừng có chọc ghẹo tử gia này nổi khùng đó. Xung Vân đạo trưởng nói, đừng có nghe lời tên khùng này, mỗ không tin bốn chúng ta lại địch không nổi tên trọc ấy. Túy Hòa Thượng dường như đã nổi giận quát lớn, này tử gia là tên trọc thì ngươi là đồ mũi trâu. Tiểu tử, đây cũng đều là do ngươi mà ra cả. Vô Cực Trường Lão thoá mạ, tên lừa sói đầu bảo ai là tiểu tử vậy? Túy Hòa Thượng cười hí hí đáp, tiểu gia đâu có thèm nói đến ngươi, đó là tiểu gia mắng Liễu Tồn Trung đó chứ. Vô Cực hỏi, sao ngươi lại mắng Liễu Tồn Trung, y không phải là bằng hữu của ngươi ư? Túy Hòa Thượng đáp, y là một tiểu tử chứ bằng hữu với ta cái gì, nhưng y là một tiểu tử tốt. Hóa Duyên nói, cái gì là tiểu tử với tiểu tử tốt? Túy Hòa Thượng đáp, Hóa Duyên lão hữu làm sao mà biết được, Liễu Tồn Trung gọi tiểu gia là Hòa Thượng ca ca, tiểu gia gọi y là tiểu tử, y là người tốt cho nên tiểu gia bảo y là người bảo y là tiểu tử tốt. Xung Vân đạo trưởng xen vào, nói lão, vừa rồi lão cũng vừa mới nói hề hề, cũng tại tiểu tử mà ra cả cơ mà. Liễu Tồn Trung đã là tiểu tử tốt thì tại sao lão còn trách móc y? Túy Hòa Thượng đáp, tiểu gia bảo các ngươi là đồ ngốc, thật không sai chút nào. Tiểu tử ấy vốn là một tiểu tử tốt, nhưng hắn lại không muốn tiểu gia không nên đánh nhau với các ngươi. Lúc này tiểu gia không thể nào làm vừa lòng hắn được, như thế có phải là tại hắn làm mất đi thì giờ của tiểu gia ta không? Có lẽ bây giờ Trình Bất Nhược tấn công lén ở phía sau lưng, bỗng thấy Túy Hòa Thượng quát lớn, Trình Bất Nhược, ngươi lén lén lút lút định giờ cho gì vậy? Trình Bất Nhược đáp, mỗ đang sử dụng binh pháp đột kích của Tôn Ngô, trong binh pháp nói rằng hư là thực, thực là hư, ngươi bảo không giao đấu với chúng ta, ai đảm bảo là ngươi nói thật, ta không bị lọt vào trong của ngươi đâu. Túy Hòa Thượng la lớn, khoan đánh đã, khoan đánh đã, tiểu gia còn phải đi tìm đệ tử tiểu tử để lý luận đây. Liễu Tồn Trung nghe thấy tiếng tà áo phần phật trong gió, có lẽ Túy Hòa Thượng đã thoát khỏi vòng vây. Tiếp theo đó lại nghe thấy tiếng gió động rào rào, với kinh nghiệm phong phú chàng biết rõ đây là tiếng nhảy nhót của các cao thủ. Lên đó là tiếng binh khí va chạm nhau rộn ràng, tiếng quát tháo inh ỏi. Những âm thanh ấy lúc bên đông, lúc chuyển sang tây, lúc phía nam, lúc phía bắc. Liễu Tồn Trung nghĩ bụng, tam đại trưởng lão cái bang liên thủ hợp kích, oai lực quả nhiên phi phàm. Túy Hòa Thượng là nhân vật trong vũ trụ ngũ kỳ mà cũng chưa thoát khỏi trùng vây. Liễu Tồn Trung thấy cách đó không xa có một cái đại thụ cành lá um tùm, chàng liền nhún mình như một con quái điểu bay lên ngọn cây ẩn núp trong đám lá rậm rạp, cúi đầu nhìn xuống bên dưới.